Thập niên 70, kế hoạch nuôi dạy con cái. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tô Anh gọi điện cho Sử Trường Hào, cô ấy đến nhà của Tô Tân Ý và nói rằng cô ấy muốn gặp Văn Diễn. Cô không thể trực tiếp đi gặp Văn Diễn, sợ kinh động đến Tiết gia. Tô Tân Ý không hỏi gì thêm, lập tức chạy đến trạm chăn nuôi, nói với Văn Diễn rằng con chó hoang được nuôi tuần trước lại bị ốm. Nhờ anh ta đến nhà xem thử, anh tan làm thì đến đi. Vừa hay hôm nay Tô Anh lại ở đây, mẹ tôi mời anh ăn tối với gia đình tôi. Được rồi, vậy thì tôi sẽ đến sau khi tan làm. Văn Diễn hiểu, sau cuộc gặp gỡ của nhà họ Tiết tối qua, Tiết Kim Vân rất vui mừng, nói rằng đã đạt được tiến bộ lớn. Văn Diễn rất ngạc nhiên, làm sao chị anh lại bỏ qua cơ hội tối hôm qua và không xóa những ký ức liên quan của bọn họ. Chắc chắn là có tình huống hợp khẩn cấp khác. Đồng nghiệp của Văn Diễn nhướng mày nói đùa. Tiểu Văn, xem ra là nhìn trúng cậu rồi. Cậu ở một mình không cha không mẹ. Chủ động đi, ở rể cũng không có gì xấu hổ. Văn Diễn, he he, he he. Văn Diễn đi thẳng đến nhà Tô Tân Ý sau khi tan làm. Nhưng lần này, mẹ Tô không ở cửa đón anh. Tô Tân Ý nói, mẹ tôi đến nhà anh họ của tôi để uống rượu rằm rồi. Vậy bữa tối ăn gì? Văn Diễn ngẩn ra, Tô Tân Ý buồn cười. Như thể họ đến từ một thế giới khác. Họ không yêu cầu đồ ăn ngon hơn, nhưng không được để bụng đói. Ăn no rất quan trọng. Tôi gọi mì thịt heo xé. Đến ăn một miếng đi. Khi Văn Diễn nghe nói rằng vẫn còn thịt, nó đã khá tốt rồi. Tô Tân Ý cũng chiên một vài quả trứng luộc và đặt chúng vào đĩa sang một bên. Thấy Tô Anh ăn một quả, lại chọn một quả khác cho cô ấy. Bảo cô ấy ăn nhiều một chút, ngủ cả ngày, buổi trưa không ăn, nửa đêm phải lên núi. Ăn nhiều một chút, Văn Diễn, trong bốn quả trứng luộc, Tô Anh ăn ba quả. Chỉ còn một quả Tô Anh đưa cho anh ta ăn. Văn Diễn cắn một miếng trứng luộc thơm ngon, rất hài lòng hỏi, chị anh, tối hôm qua đã xảy ra chuyện khẩn cấp gì? Sao chị không xóa ký ức của Tiết gia đi? Tô Anh húp một ngụm mì, bất đắc dĩ nói, tên Khúc Lương ngu ngốc đó đã kể cho Hàn Cảnh Viễn tất cả những gì anh ấy biết. Hàn Cảnh Viễn ở cùng phòng với tôi đêm qua. Cấp trên của anh ấy thậm chí còn thành lập một đội cấp cứu tạm thời. Kế hoạch của chúng tôi cũng cần phải thay đổi. Văn Diễn ngẩng đầu lên. Vậy làm sao bây giờ? Tôi sẽ không bị nhốt chứ? Không, bọn họ không biết hai chúng ta qua lại. Tôi nói rằng cậu tìm tôi là vì cái chết của anh trai tôi. Cậu phải hợp tác với tư cách là người trong cuộc. Cấp trên đã đồng ý rồi. Đợi vụ án nhà họ Tiết kết thúc, cậu còn có thể lập công. Như vậy cũng khá tốt. Văn Diễn cảm thấy cũng không tệ. Cảm ơn, chị anh. Nhưng cái người gọi là Hu Yigu đó có đáng tin không? Cô ấy sẽ không lừa chúng ta chứ? Tô Anh đặt bát xuống, dùng khăn giấy lau miệng. Tôi không nghĩ như vậy. Buổi tối đi xem một chút sẽ biết. Cậu cũng đi đi. Thời gian gặp mặt được ấn định vào lúc nửa đêm. Địa điểm là tại một nghĩa trang ở ngoại thành. Lúc này Văn Diễn cảm thấy mình thực sự là bị điên rồi khi nửa đêm hẹn Tô Anh gặp mặt tại nghĩa trang. Anh lẩm bẩm, bị thần kinh à, ra nghĩa địa mà phải chờ đến nửa đêm canh ba. Không đáng sợ mới lạ. Tô Anh mỉm cười, gan của cậu nhỏ lại rồi à. Văn Diễn xấu hổ gãi gãi đầu. Mới là không có, chỉ là mới quen thuộc cuộc sống nơi này mà thôi. Văn Diễn nhanh chóng rời khỏi trước khi mẹ Tô trở về. Tô Anh ăn xong bữa cơm thời gian vẫn còn sớm. Hàn Cảnh Viễn cũng không gọi tới. Cô ngủ một giấc đến 10 giờ rưỡi mới tỉnh lại. Tô Tân Ý đang đọc sách dưới ánh đèn. Quay đầu lại cười nói. Có đói bụng không? Muốn ăn cơm tối sao? Tô Anh cười nói. Cô lấy cho tôi bánh bích quy đi. Tôi mang theo. Buổi tối nghe kể chuyện nếu đói bụng. Cũng có thể ăn. Tô Tân Ý đưa cho cô một túi bánh quy và hai miếng sô-cô-la. nói, Hàn Cảnh Viễn gọi điện tới lúc 9 giờ. Tôi nói cô đã ngủ, nhưng anh ấy bảo để cô ngủ đi. Một lát gặp mặt nhau dưới chân núi. Tô Anh gật đầu, khi cô đi xuống lầu, thấy cha Tô và mẹ Tô trong phòng không có bật đèn. Chắc là ngủ rồi, hai người họ nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa. Văn Diễn đạp xe đến và nhéo đèn. Từ chỗ này đến nghĩa trang ngoại ô đi xe đạp mất khoảng 1 giờ 20 phút. Mới đi được 20 phút sau, tốc độ của Văn Diễn liền chậm lại. Tô Anh đánh anh ta một cái. Văn Diễn, cậu yếu quá rồi, cần phải vận động nhiều một chút. Văn Diễn, chị, đây là đường lên dốc. Tôi bởi vì đi lên dốc mà thở hổn hển. Tôi không có dị năng. Lên dốc còn phải dẫn theo người. Đương nhiên là thở hổn hển rồi. Tô Anh muốn đổi với anh ta. Thôi được rồi, cậu ngồi phía sau, tôi chờ. Văn Diễn, nếu chị đi chung xe đạp với một người đàn ông, anh rể biết thì có ghen không? Sẽ không, tại sao? Bởi vì anh ta biết tôi không thích người quá nhu nhược. Cậu không phải mẫu người tôi thích. Anh ta ghen cũng sẽ không ghen với người như cậu. Văn Diễn, nghĩa trang lúc nửa đêm thực ra khá u ám. Tô Anh và Văn Diễn đều là người của thế giới khác. Cảnh tượng nhỏ này đối với họ cũng không đáng sợ mấy. Hàn Cảnh Viễn và Khúc Lương đã đợi họ trước. Hàn Cảnh Viễn nói rằng từ chân núi đến điểm hẹn trên núi, mọi thứ đã được kiểm soát và sẽ không xảy ra chuyện bất ngờ nào. Người ngoài sẽ không được phép vào. Tô Anh quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Tuy khuôn mặt giống nhau nhưng khí chất lại hoàn toàn khác. Cái thế giới thật giả lăn lộn này, đây là sự ngu ngốc thuần chủng. Tô Anh hỏi Khúc Lương, vậy thì ai? Anh cũng quá ngu xuẩn rồi. Đến thông tin mã hóa cũng nhìn không ra. Khúc Lương, không biết vì sao, anh ta luôn cảm thấy vợ của Hàn Cảnh Viễn rất quen thuộc. Bất giác anh ta sẽ nhớ tới cô gái mà anh đã từng gặp trong mơ mấy lần. Anh thậm chí còn nghĩ trong lòng rằng cô ấy phải là một cô gái dịu dàng và tốt bụng. Đến nói chuyện cũng nhỏ nhẹ, nhưng Tô Anh vừa mở miệng, so sánh trong lòng anh đã hoàn toàn bị phá hủy. Người phụ nữ hung hãn và tàn nhẫn chủy hạ bất lưu tình như vậy, tuyệt đối không phải là cô gái trong ảnh. Anh tức giận nói, làm sao tôi biết ngay cả anh trai ruột tôi cũng sẽ nói dối tôi trong giấc mơ. Một nhóm người đi bộ đến địa điểm được chỉ định và dừng lại trước một bia mộ. Bia mộ được sửa chữa rất tốt, nhưng chỉ có 3 chữ, vô danh chi, được khắc trên đó. Khu vực xung quanh lăng mộ khá sạch sẽ nên được quét dọn thường xuyên. Tô Anh hỏi, đây là ngôi mộ của gia đình ai? Tất cả mọi người lắc đầu tỏ ý không biết. Chỉ có Hàn Cảnh Viễn nói, không biết là mộ của ai. Tôi kêu người đi kiểm tra một chút. Tiết Hồng Đông hàng năm đều tới lăng mộ này để cúng tế. Tô Anh phân tích. Có lẽ nào là người em gái của Tiết Hồng Đông lưu lạc ở Câu Lan và bị anh ta ép đến chết. Khúc Lương cả kinh, không thể nào, sao tôi lại không biết. Tô Anh thực sự không muốn nói về anh ta. Tên ngu ngốc nhà anh không biết là chuyện bình thường. Anh biết mới là lạ. Khúc Lương ngậm miệng, khi nào thì cô gái tên cô hội đó đến. Văn Diễn sợ rằng người phụ nữ này sẽ giở trò với mọi người. Bây giờ là 11 giờ 45 phút. Hàn Cảnh Viễn nói, còn chưa tới giờ hẹn. Đợi thêm một chút, lúc 12 giờ, quả nhiên nhìn thấy một người phụ nữ trung niên với mái tóc trải ngược ra sau và búi một chiếc kẹp tóc màu bạc. Cô ấy mặc một chiếc váy và áo choàng màu đen, trông hơi giống phong cách của Trung Hoa Dân Quốc. Tay cầm một chiếc thúng tre, cũng phủ một tấm vải trắng ở trên. Thật là quỷ dị và đáng sợ. Nếu dưới ánh trăng không có bóng người, Văn Diễn và Khúc Lương nhất định sẽ ngất đi vì sợ. Cả hai đứng cạnh nhau để lấy can đảm, xác nhận rằng đó là cô gái tên cô hội mà họ biết. Nghĩa trang, chiếc váy đen, cô ấy cố ý làm chúng ta sợ hãi. Khúc Lương vô cùng đồng ý, ai ở với Tiết Hồng Đông lâu dần sẽ trở nên bê, yến th. ái, cô Hội đã phụ trách việc gia đình của Tiết trong một thời gian dài. Cô ấy rất nghiêm túc. Khi cô ấy đến gần, ngay cả Khúc Lương, người dám đổi họ của mình, cũng không dám nói gì trước mặt cô ấy. Cô Hội đi đến ngôi mộ, nhìn xung quanh, biểu cảm trên mặt không thay đổi, giọng nói hơi khàn như cào cát. Hỏi Tô Anh, đây chính là những người mà cô có thể tin tưởng sao? Còn có một người, Hàn Cảnh Viễn nói, tôi còn có một đồng chí, rất nhanh sẽ tới. Tô Anh hỏi, là ai? Hàn Cảnh Viễn chiếu đèn pin ở phía xa, và đó là Quan Minh. Tô Anh không còn gì để nói. Quan Minh vẫn luôn canh cánh trong lòng về vấn đề giải cứu con tin và Hàn Cảnh Viễn. Dính líu đến hai đồng đội của anh ta. Hôm nay có cơ hội như vậy, anh ta phải hỏi cô Hội một cách trực tiếp. Khi Quan Minh đến, Tô Anh hỏi cô Hội. Theo lý mà nói, nếu cô muốn tìm người hợp tác, cô đáng lẽ nên tìm Hàn Cảnh Viễn. Tại sao cô lại viết thư cho tôi? Cô Hội mở tấm vải lanh trắng trên sọt tre, lấy lư hương ra, thắp thêm ba nén hương để tỏ lòng thành kính. Rồi chậm rãi nói, tôi không tin đàn ông, nhưng lời cô nói tôi miễn cưỡng có thể tin một chút. Tô Anh không nhịn được nói, nhưng tôi thật sự không tin cô. Cô là người đáng tin cậy nhất của Tiết Hồng Đông, và cô thậm chí đã cứu ông ấy. Ông ấy cũng coi cô như con gái của mình. Làm sao tôi biết đây không phải là một cái bẫy do các người răng ra? Cô Hội nhìn Tô Anh, vẻ mặt cuối cùng cũng có chút thay đổi. Cô gái nhỏ này nhất định đang tức giận. Tuyệt đối là vậy, cô rõ ràng tin tưởng vào thành ý của cô ta. Nhưng cô lại cố ý nói ra lời này để khiến người ta chán ghét. Bởi vì cô ta đã định thời gian và địa điểm đến Nghĩa Trang vào lúc nửa đêm sau. Thực sự giữ một mối hận thù, cô Hội cẩn thận lau bia mộ và hỏi họ, các người có biết ai được chôn trong ngôi mộ này không? Tô Anh gật đầu, đoán được một chút, có lẽ đó là em gái của Tiết Hồng Đông, nhưng nó có liên quan gì đến cô? Đừng nói với tôi, cô có quan hệ với người trong ngôi mộ này. Cô ấy đã cứu cô khi cô còn nhỏ. Cô Hội nói, bà ấy là mẹ tôi. Tôi đã ở bên cạnh bà ấy khi bà ấy qua đời. Tiết Hồng Đông, một kẻ khốn nạn, cho rằng mẹ tôi là kẻ bẩn thỉu, không chịu cho bà ấy một con đường sống. Sau này, tôi xin ăn và xin đến cửa nhà họ Tiết. Tiết Hồng Đông thấy tôi lớn lên có vài phần giống mẹ mình, cảm thấy có chút tội lỗi và cho tôi một bát cơm để ăn. Tô Anh, dựa vào tuổi của cô Hội, so với đứa cháu trai được Tiết Hồng Đông mang từ bên ngoài về, sau này đổi thành họ Tiết Tiết Quyền Hải vẫn lớn hơn 7 hoặc 8 tuổi. Có nghĩa là, em gái của Tiết Hồng Đông đã bị bán cho Câu Lan khi cô ấy còn rất trẻ. Và cô ấy sinh con không lâu sau đó. Cô ấy thở dài nặng nề. Vậy tại sao cô đợi đến bây giờ mới báo thù? Cô ở bên cạnh Tiết Hồng Đông, cho nên có rất nhiều cơ hội để giết hắn. Cô Hội nói, lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng sau đó tôi đã thay đổi quyết định. Tôi đang chờ cơ hội để khiến Tiết Hồng Đông từ hy vọng rơi vào tuyệt vọng. Cho đến khi các người can thiệp vào, khiến tôi nhìn thấy hy vọng, làm Tiết Hồng Đông sống không bằng chết. Cô Hội nhìn Khúc Lương, khuôn mặt vô cảm của cô ấy cuối cùng cũng thay đổi. Cô ấy nói, nhà họ Tiết là một lũ điên rồi. Khúc Lương cũng coi như vẫn là một người bình thường, nhưng đứa trẻ này quá đần độn, bị cả nhà họ chơi đùa xoay mồng mồng. Cô lại nhìn Hàn Cảnh Viễn, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét. Cậu ta sắp xếp cho anh chui vào tủ quần áo, nếu tôi không giúp anh che đậy, anh ngay cả vào phòng bệnh anh cũng không vào được. Hàn Cảnh Viễn, Khúc Lương, Tô Anh không muốn tổ chức một cuộc họp phê bình ở Nghĩa Trang vào nửa đêm. Cô hỏi, trong thư cô nói rằng mẹ nuôi của cô gái trong bức ảnh là dì của Khúc Lương. Hãy nói với mọi người đi. Khúc Lương, dì lớn của tôi, tại sao dì lại trở thành mẹ nuôi của cô gái đó? Tô Anh mắng, Bây giờ đừng đặt câu hỏi, hãy để cô Hội nói. Cô Hội nói, dì của Khúc Lương được đưa đến đào viên khi cô ấy mới 3 tháng tuổi. Cô có biết người dân bên đó đã thử nghiệm việc nuôi dạy trẻ sơ sinh ở đây như thế nào không? Tất cả mọi người dùng mình không dám đoán. Chỉ có Hàn Cảnh Viễn chú ý tới vợ mình. Hơi cúi đầu, cụp mắt xuống, cô Hội không nhịn được nói. Ngoại trừ cho ăn thuốc đặc trị, bọn họ còn thay máu cho Hải Nhi mỗi tháng một lần. Đồng thời thay máu cho người đến từ đào viên mỗi tháng một lần. Người bình thường tuyệt đối sẽ không chịu đựng được. Nhưng với loại thuốc đặc biệt này thì có thể. Sau khi kiên trì thay máu vài năm, Khúc Hội dì của Khúc Lương kích phát khả năng trị liệu đáng kinh ngạc, nhưng không thể ngừng truyền thuốc. Nếu dừng lại có tác dụng phụ, Khúc Hội, Khúc Lương sửng sốt, tên của dì hắn chưa từng xuất hiện trên gia phả. Cô Hội, tên của cô Hội nói, dì và mẹ của cậu là cặp song sinh. Tôi có vài phần giống họ. Tiết Hồng Đông giả vờ đổi tên tôi thành đứa con gái lớn bị ông ấy gửi đi và nhận tôi làm con gái đỡ đầu. Hài lòng với thứ tình cảm an ủi đó. Trước giờ luôn chỉ có mình ông ta. Cô Hội nói, sau đó, dì của cậu đã quay trở lại nhiều lần với những người ở đào viên. Chúng tôi đã bí mật gặp nhau và chúng tôi đã trở thành những người bạn tốt, có thể nói ra những bí mật mà không cần nói với mọi người. Dì của cậu nói rằng những người ở đào viên đã bắt được một số người có nhiều năng lực siêu nhiên khác nhau và nhốt họ lại. Trao đổi máu của họ cho cô ấy để kiểm tra hiệu quả của việc thay đổi máu. Những người đó đã đau khổ đến mức họ có muốn chết cũng không được. Sau này cô ấy không muốn lấy máu của những người vô tội nữa. Vì vậy cô ấy đã lên kế hoạch trốn thoát. Lần cuối cùng Khúc Hội đến đây là 25 năm trước. Lần đó cô ấy từ biệt tôi, nói sẽ trốn đi, không bao giờ đến đây nữa. Cô ấy còn bồng tới một đứa bé, một đứa trẻ toàn thân bầm tím. Tôi nhìn đứa bé thở không ra hơi, nhưng Khúc Hội nói rằng nó bảo vệ não của mình bằng năng lực chữa bệnh. Chỉ cần não chưa chết, đem đi có thể cứu được. Tôi đoán cô bé trong bức ảnh là đứa bé mà Khúc Hội đã mang về cứu. Tất cả mọi người đều rất kinh ngạc, nếu như cô gái mà Tiết Gia và đào viên tìm kiếm là đến từ thế giới này. Vậy thì cô ấy cũng phải thay máu từ nhỏ đến lớn, mới có cơ hội lớn lên. Ai đã thay máu cho cô ấy? Những đau đớn đó, rất khó chịu phải không? Khúc Lương nghĩ đến anh trai mình, người đã được đưa đến một thế giới khác từ khi còn nhỏ. Lớn lên thật vất vả. Một khoảnh khắc nào đó mối hận trong lòng anh ta cũng vơi bớt đi phần nào. Chỉ có Hàn Cảnh Viễn chú ý tới con ngươi của vợ mình không tập trung. Liền từ trong túi vợ mình lấy ra bánh bích quy do To Tân Ý chuẩn bị cho cô. Xé mở bao bì, đặt vào lòng bàn tay Tô Anh. Nghe kể chuyện, đói rồi đúng không? Tô Anh chớp chớp mắt. Không sao, Hàn Cảnh Viễn hỏi cô Hội. Tôi không hiểu. 3 năm trước, nhà họ Tiết chạy đến hiện trường vụ án. Mặc dù họ đến không kịp để bắt cô gái, nhưng tôi vẫn bất tỉnh tại hiện trường. Nhà họ Tiết trực tiếp giết tôi. Không phải một lần là dứt điểm sao? Cô Hội giải thích, Tiết Hồng Đông luôn để lại một lối thoát cho mình trong mọi việc. Lúc đó, ông ấy không bắt được cô gái đó, nghĩ rằng cô ấy quan tâm đến mạng sống của anh như vậy. Giữ cho anh một mạng vẫn hữu ích hơn là để anh chết. Lúc này Quan Minh nãy giờ vẫn chưa lên tiếng, sắc mặt tái nhợt hỏi, còn nữ con tin bị nhốt cùng Hàn Cảnh Viễn thì sao? Cô ta xảy ra chuyện gì? Chúng tôi rõ ràng nghe thấy tiếng kêu cứu của cô ta. Để cứu người, bọn họ đã xông vào hầm trú ẩn, hai đồng chí hy sinh tại chỗ. Anh ta bị thương. Nhìn những người đó bắt đi Hàn Cảnh Viễn đã bất tỉnh và nữ con tin. Mãi đến nửa tháng sau, anh ta mới tìm được Hàn Cảnh Viễn đã bị giam giữ ở một nơi khác và đang trên bờ vực suy sụp tinh thần. Con tin đã chết, khuôn mặt tan nát của cô ấy đang thối rữa. nhưng Hàn Cảnh Viễn lại quên mất mấu chốt ký ức. Hắn làm sao tới nơi này? Trong phòng con tin biến mất là ai? Lúc bị giam giữ đã xảy ra chuyện gì? Anh ta cái gì cũng không nhớ. Quan Minh Ngoan cố tin rằng Hàn Cảnh Viễn giả vờ mất trí nhớ vì trốn tránh trách nhiệm. Vì hai đồng đội đã hy sinh, anh ta vẫn canh cánh trong lòng, luôn muốn tìm ra sự thật. Cô Hội nhìn anh với vẻ thương hại, giải thích với anh, người phụ nữ đó là người tình mà Tiết Hồng Đông rất thích. Cháu trai và cháu gái của Tiết Hồng Đông mặc dù hòa thuận với nhau, nhưng họ nhất định sẽ đoàn kết nếu người ngoài nắm quyền. Họ gài bẫy người phụ nữ đó, yêu cầu cô ấy đi theo để xem một sự việc bí mật. Cuối cùng thì các người cũng đến. Tiết Hồng Đông làm sao có thể để anh mang người phụ nữ đó đi? Như vậy sẽ bại lộ bí mật của anh ta. Cho nên dù anh có thích cô ta đến đâu cũng chỉ có thể bày mưu để khiến các người cho rằng cô ta là con tin. Đổi địa điểm giam giữ ở một nơi khác để ngăn mọi người nhận ra người phụ nữ đó. Tiết Hồng Đông thậm chí còn phá hủy khuôn mặt của cô ấy và để nó thối rữa từ từ. Trên thực tế, cháu trai và cháu gái của Tiết Hồng Đông đều đoán rằng Đào Viên có thể không đẹp như trong tưởng tượng. Nhưng Tiết Hồng Đông đã mê muội, ông ta quá sợ chết, không ai có thể ngăn cản khát vọng trường sinh bất lão của ông ta. Sáu người thảo luận trong nghĩa trang cho đến rạng sáng. Cô Hội và Khúc Lương làm nội ứng. 8 ngày sau giải cứu mẹ nuôi của cô gái bí ẩn từ trong tay nhà họ Tiết. Mẹ nuôi được trở lại từ một thế giới song song. Cô ấy sẽ có thể trả lời nhiều câu hỏi. 8 ngày, thời gian vẫn đủ để Tô Anh quay trở lại Nam Đảo một chuyến. Tô Anh nói với Hàn Cảnh Viễn, trước khi nhận nhiệm vụ, em muốn quay lại đảo Nam để thăm mấy đứa trẻ. Hàn Cảnh Viễn thực sự không muốn Tô Anh lần này mạo hiểm. Thật ra, nếu tụi anh đi, tụi anh nhất định có thể cứu được gì của Khúc Lương. Em chỉ cần chờ ở Bắc Kinh thôi. Tô Anh hơi bất ngờ trước thái độ của Hàn Cảnh Viễn. Cười nói, em là linh vật của đồn cảnh sát Thành Tây. Anh có thể thấy những vụ án em tham gia đều diễn ra thuận lợi lạ thường. Tất cả đã đến bước cuối cùng. Em nhất định phải đi. Hàn Cảnh Viễn thuyết phục không được Tô Anh. Ngừng nói một hồi mới nói. Vậy anh cùng em trở về Nam Đảo. Tuy nhiên, sắp xuất phát Hàn Cảnh Viễn có việc phải làm. Không thể đến. Vì vậy, anh ấy đã nhờ Quan Minh đến nói với Tô Anh một tiếng. Trên sân ga, thái độ của Quan Minh đã tốt hơn trước rất nhiều. Anh ta cầu xin Tô Anh. Bây giờ tôi không tiện liên lạc với gia đình và tiết lộ tung tích của mình. Sau khi cô quay lại, nếu Hồng Tuệ hỏi, cô cứ nói với cô ấy rằng tôi rất ổn, chắc chắn sẽ về nhà. Tô Anh đảo mắt nhìn anh ta và hỏi, cha ruột của Thịnh Hồng Tuệ là con rể của Tiết Hồng Đông. Tiết Hồng Đông luôn đề phòng con rể của mình, mặc dù ông ấy không để con rể của mình dính líu đến bí mật cốt lõi. Nhưng Thịnh Hồng Tuệ đã thỏa hiệp với bọn họ, giúp họ nghe ngóng tin tức. Quan Minh gật đầu nói, lãnh đạo đã nói với tôi rồi. Tôi biết, cô ấy có rất nhiều khuyết điểm. Nhiệm vụ này kết thúc, tôi sẽ báo cáo chuyển công tác. Tôi là chồng của cô ấy. Tôi muốn cùng cô ấy sửa sai. Cũng được thôi, pháp luật cũng cho người ta một cơ hội sửa đổi chính mình. Tô Anh cũng không có gì để nói. Người ta nếu có trăn trở thì sẽ cố gắng sống hết mình và quay về thực hiện lời hứa, đúng không? Vì vậy Tô Anh từ chối. Khi nhiệm vụ hoàn thành, anh có thể tự mình quay lại và nói chuyện với cô ấy. Hàn Kinh Thần và Cố Chi Nam đưa hai em gái về nhà sau giờ học. Khi còn cách nhà hàng chục mét, họ nhìn thấy khói bốc lên từ bếp. Chẳng lẽ cậu hai và dì hai đã quay lại? Tôi không biết, cũng không có gọi thông báo trước. Dù thế nào đi chăng nữa, hai thiếu niên mỗi người dẫn một đứa nhỏ chạy như bay về nhà. Trên bàn ăn đã dọn sẵn 4 món ăn và 1 món canh. Đều là những món ăn ưa thích của bọn họ. Mẹ, mẹ, mẹ đã trở lại, khi Hàn Tinh Tinh nhìn thấy thức ăn trên bàn ăn trong phòng chính. Cậu quay trở lại nhà bếp và lao vào vòng tay của Tô Anh. Tô Anh vòng tay ôm lấy cậu, so sánh chiều cao của đứa trẻ, nó gần như chạm đến cổ cô rồi. Trẻ con lớn nhanh thật, mới xa nhau 10 ngày mà có cảm giác như đã mấy tháng rồi. Mẹ đã trở về, nhưng mấy ngày nữa mẹ phải đi ra ngoài. Còn có án cần phải giải quyết sao? Cô San San cũng chạy đến bên cạnh anh. Làm nũng, ba đâu? Sao ba không trở về? Lần sau ông ấy sẽ trở về cùng với mẹ. Bọn trẻ đang huyên thuyên, nói chuyện với Tô Anh về những chuyện vụn vặt xảy ra với bốn người bọn họ ở nhà những ngày này. Bất kể lớn hay nhỏ, Hàn Cảnh Tĩnh nói, dì hai, cháu mới hiểu ra, dì để chúng cháu tự lập là vì muốn tốt cho chúng cháu. Khi dì và cậu hai đi vắng, chúng cháu cũng có thể tự lo cho mình. Mấy ngày nay chúng cháu đã có khoảng thời gian rất vui vẻ. Tô Anh mỉm cười, Hàn Cảnh Tĩnh, nếu con nghĩ như vậy, dì yên tâm rồi. Tuy rằng lúc nào con cũng phải chăm sóc em, nhưng con cũng phải tự chăm sóc bản thân mình. Biết không, Hàn Cảnh Trần biến sắc. Mỗi lần dì nói với giọng điệu như vậy, con rất sợ, giống như dì đang thổ lộ lời chăn trối của mình vậy. Dì thà rằng anh phê bình con vài câu. Tô Anh đổi chủ đề, nói rằng họ sẽ ăn tối cùng nhau sau khi Kiều Lan Lan và Lão Đinh tan sở. Tình cờ, Thịnh Hồng Tuệ từ nhà bên cạnh đến thăm và hỏi Quan Minh. Đã 10 ngày rồi chồng tôi không gọi điện về nhà. Phó tiểu đoàn trưởng Hàn của chị có liên lạc với gia đình không? Anh ấy có liên lạc với Quan Minh không? Tô Anh nhàn nhạt nói. Ai biết được chứ, có lẽ làm nhiệm vụ bị mất liên lạc. Hoặc có lẽ đã chết. Cô chờ tổ chức thông báo đi. Thịnh Hồng Tuệ, Tô Anh. Cô nói vậy là có ý gì? Tô Anh cười nói, ý trên mặt chữ, thực ra, rất nhiều chuyện nhỏ mà cô cho là không quan trọng, lại có thể gây ra hệ quả không thể cứu vãn được. Chính là giống như cô uống thuốc do mẹ chồng cô làm. Cho rằng sau khi mất con có thể sinh thêm con, nhưng nếu Quan Minh không quay về, thì đứa trẻ tiếp theo sẽ không phải con của cô và anh ta rồi. Mà cô có thể còn có cả nhà con cháu. Anh chỉ có thể là một cái vong linh cô độc. Cô nói xem, đây chẳng phải cô gieo nhân gặp ác báo sao? Khuôn mặt của Thịnh Hồng Tuệ tái nhợt. Tô Anh không thèm nói chuyện với cô ấy nữa. Một lúc sau, Kiều Lan Lan tan sở trở về, mạnh mẽ ôm lấy Tô Anh. Chị cũng coi như quay lại rồi. Đêm nay ngủ với em đi. Hàn Tinh Tinh và Cố Sán Sán không muốn điều đó. Tối nay, hai chị em vì bất kể lý do gì, cũng nhất định muốn ngủ với Tô Anh. Tô Anh kể cho hai cô bé nghe một câu chuyện về một thế giới xa xôi, nơi có một số người có khả năng ma thuật, một loại quái thú ngoài hành tinh có cánh trên lưng. Nó thích bắt những người này nhất, bắt về đồng hóa, sau khi đồng hóa sẽ trở thành cùng một loại quái vật ngoài hành tinh. Hai cô bé bị mê mẩn bởi những gì mình nghe được rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Tô Anh đã sử dụng một số năng lực siêu nhiên để khiến hai cô bé ngủ sâu hơn. Sau đó, cô mở tủ đầu giường, lấy cuốn nhật ký bị khóa ở phía dưới cùng ra, đi tìm Kiều Lan Lan ở bên cạnh. Lão Đinh đã bị Kiều Lan Lan đuổi qua ký túc xá tá túc một đêm. Cô ấy đang đợi Tô Anh đến. Tô Anh nói ngắn gọn với Kiều Lan Lan về những gì đã xảy ra ở Bắc Kinh trong vài ngày qua. Sau đó đưa cuốn nhật ký cho Kiều Lan Lan. Lan Lan, nếu lần sau cô quay lại, phiền cô đem quyển nhật ký này giao cho Hàn Cảnh Viễn có được không? Tiếng chuông báo động vang lên trong tâm trí Kiều Lan Lan. Trực giác của cô mách bảo có chuyện chẳng lành. Tô Anh đang giao phó cho cô hậu sự của cô ấy. Cô liên tục lắc đầu. Tôi không đồng ý. Cô muốn đưa cho anh ta. Chờ nhiệm vụ trở về, tự mình đưa cho anh ta. Tô Anh an ủi cô ấy và nói. Tôi chắc chắn sẽ trở lại. Chỉ là đề phòng thôi. Kiều Lan Lan vẫn từ chối. Cô ấy nghĩ, nếu mọi người có mối quan tâm trong lòng, họ nhất định sẽ quay lại để thực hiện lời hứa của mình. Nếu cô ấy không trả lời, Tô Anh sẽ quay lại và tự mình làm điều đó. Cô ấy rơm rớm nước mắt nói, Tô Anh, cô không thể làm thế này. Tô Anh không còn cách nào khác ngoài việc lấy một tờ giấy và lau nước mắt. Thật sự không sao, tôi liền mua một cái bảo hiểm. Lần này tôi đi đón khúc hội chính là mẹ nuôi của tôi. Căn cứ Vân Thành tàn tích còn có thể mở cửa. Miễn cưỡng có thể phái người tới. Tôi nghi là bọn họ đã phát hiện thi thể của tôi trong phế tích. Lại làm cái loại thí nghiệm gì đó. Sau khi đón mẹ nuôi của tôi phải trở về. Sau khi xuyên qua nơi này, năng lực không gian vẫn luôn ở đó. Tô Anh nói, cô nói rằng Tiết Hồng Đông đã chết ở kiếp trước và anh ta sống thêm 10 năm nữa. Tôi đã nhìn thấy tình trạng thể chất của anh ta, và anh ta không thể sống được 3 quá tháng, nhưng tại sao anh ta ở kiếp trước vẫn có thể chết do già ở nhà? Còn có Khúc Lương kia trở thành đại phú gia, nhưng Khúc Lương mà tôi tiếp xúc chỉ là một kẻ ngốc nghếch. Không phải như đã tính là làm kinh doanh, như vậy rất có một loại khả năng. Người ở đào viên dùng thân thể của ta để chế tạo, sau đó dùng một số sản phẩm thử nghiệm có thể mở ra cánh cửa. Doanh nhân giàu có Khúc Lương mà cô tiếp xúc sau này không phải là tên ngốc nghếch Khúc Lương hiện tại. Kiều Lan Lan mở to mắt, cô quên cả khóc. Không thể nào, tên đại ác ôn muốn chi? Ế, em lấy TH. Ân nghệ của Trần Vô Thanh không phải đã bị cô dùng năng lực siêu nhiên xóa sạch rồi sao? Tô Anh nói, nó chỉ bị xóa trong thế giới này. Chuyện gì đã xảy ra trong thế giới đào viên sẽ không được biết cho đến khi tôi đón được mẹ nuôi của mình. Tôi phải chuẩn bị cho chuyến quay trở lại. Tôi phải sẵn sàng để hủy diệt thân thể của chính mình. Chuẩn bị đi, tôi không thể lại để cho cô nhìn thấy kiếp trước của nhà họ Tiết đó. Lại có một kết cục tốt đẹp một lần nữa. Cách chương.